Nghịch Thiên Hành tập 209. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Nhuận Tường đột nhiên thét lớn một tiếng, lăng không hóa ra chân trong pháp thân, mạnh mẽ phá tan công cùng xiềng xích của kiếm khí kia, lập tức độn khai đi vài trăm mét. Âm âm, kiếm quang xuyên thẳng qua chỗ cách hắn không xa, kiếm ý vô cùng lăng liệt kia phảng phất như một đầu ngân hà kéo dài qua trong hoàn vũ vậy. Trên trán của Nhuận Tường đổ ra mồ hôi lạnh. Đang khi trầm tư bất định thì chỉ thấy Lý Vân Tiêu lần nữa giơ kiếm ra, lại chém xuống một kiếm nữa. Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Trên mặt của Nhuận Tường một mảnh tái nhợt, kiếm thế như thế, dốc hết toàn lực có thể đánh ra một chiêu cũng đã là nghịch thiên, chứ đừng nói chi đến có thể thi triển dễ dàng như thế. Tuy rằng hắn dám xác định 100% là ảo thuật, nhưng lúc một kiếm trảm thiên diệt địa kia rơi xuống, trong lòng vẫn sinh ra cảm giác khủng hoảng không thể ức chế, cắn răng một cái lần nữa độ đi. Chết tiệt! Nhuận Tường tức giận mắng một câu, trong ánh mắt lạnh lùng của đối phương tự hồ ẩn chứa mỉa mai, thật giống như đang coi khỉ nằm xiếc vậy, khiến cho hắn tức giận vạn phần. Bằng vào một chút ảo thuật, từng là có thể chuyển bại thành thắng sao? Nhuận Tường thét lớn một tiếng, cả thân ảnh lao lên như bay, ở trên không trung bộc phát ra tiếng âm bạo liên tiếp, muốn cận thần diệt sát Lý Vân Tiêu. Đây là... Đột nhiên thân thể của hắn ngưng lại, trong hai tròng mắt lộ ra một hồi kinh hoàng. Ở trước người Lý Vân Tiêu vậy mà hiện ra một đạo thân ảnh đang lạnh như băng theo dõi hắn, trên mặt không có chút máu, thật giống như người chết. Nhuận Tường chợt hoảng hốt. Đạo bóng dáng lạnh như băng kia mở to miệng rù rù nói: "Cửu đệ, người thật đáng thương." Thêm những câu nói này rơi xuống, lại một đạo thân ảnh hiện hiện, vậy mà không có đầu, trên bụng lộ ra khuôn mặt thê thảm nói: "Cửu ca, đầu của ta đâu rồi?" Lại một đạo thân ảnh, rồi một đạo thân ảnh. Liên tiếp thoáng cái, đi ra hơn 20 người, trong miệng đều luôn nói cửu đệ, cửu ca, tất cả đều là vương tử của Bắc Hải. Sắc mặt của Nhuận Tường trở nên tái nhợt dị thường, xanh mặt cả cười nói: "Lý Vân Tiểu, dùng những người chết này có thể rung chuyển tâm thần ta sao? Nhưng còn xấu cái kiếm này khi còn sống ta còn không sợ, chết đi lại càng là cặn bã mà thôi." "Cửu ca, chúng ta đều là vương tử, người về mà nói chúng ta là con sâu cái kiến cặn bã." "Cửu ca, ta không có đầu thật là khó chịu à, đưa đầu trở về cho ta đi." "Cửu đệ, chúng ta ở bên dưới chờ người đấy, đi theo chúng ta đi." Diện mục của hơn 20 tên huynh đệ kia nguyên một đám trở nên dữ tợn, nhao nhao gào thét lớn vọt lên vây công đến Nhuận Tường. Thần thái của mỗi một người đều cực kỳ chân thật, hơn nữa thi triển đi ra đều là tuyệt học cả đời. Hơn 20 người diện mục bất động, thứ tương tự duy nhất chính là điều bảo trì thảm trạng trước khi chết, đồng loạt ra tay, uy thế quả thật kinh thiên động địa. Trong lòng còn Nhuận Tường một hồi phát lạnh, nhưng hắn trời sinh sát khí rất nặng, rất nhanh đã trấn định lại, cười khẩy nói: "Các huynh đệ của ta, các ngươi chỉ là cặn bã bị thời đại đào thải thôi. Với tư cách con sâu cái kiến, phải có giác ngộ của con sâu cái kiến, an tâm đi chết đi." Rầm rầm rầm, hai đấm của hắn đột nhiên nắm chặt, lòng khí nổ tung trong tay, từng đạo long quyền đánh ra, mấy người đi đầu đều trực tiếp bị đánh nát phần thần toái cốt, đều chết hết đi. Chuyện từng nổi lên sát tâm, hai tay hợp trước người hóa thành quyết ấn, lăng không đánh ra một trường. Một đạo long chi hư ảnh hiện hiện sau lưng hắn, hóa thành cuồng long chi lực đánh tới bốn phương tám hướng. Rầm rầm rầm, nguyên cả một đám vương tử dưới long lực kia đều bị nổ tung chết hết. À, thật là ác độc. Tiếng kêu thảm thiết không ngớt không ngừng truyền đến. Tư trạng của những vương tử này đều rất thật, nhưng không thể nào rung chuyển Nhuận Tường chút nào hết. Hiện giờ nội tâm của hắn như sắt, tất cả tình cảm đều hội tụ thành sát ý, sát chết muốn giết chết Lý Vân Tiêu mới thôi. "Cửu ca, đầu của ta." Tên vương tử kia không đầu chụp tới một cái. "Cửu ca, người lần trước đánh nát trái tim ta, ta đau lắm." Tại một gã vương tử ôm ngực lao đến, Nhuận Tường trong mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Đã không có đầu vậy chết đi là được, còn ở lại chỗ này ồn ào cái gì?" Nằm ngón tay của hắn hóa thành trảo, trực tiếp chộp tới trên người tên vương tử không đầu kia,

toàn bộ hoàn vũ bắt đầu sụp đổ, vẩy hãm xuống. Bỗng nhiên Trần Long nhướng mày. Sau khi phá vỡ không gian quyệt động, hắn chứng kiến cũng không phải là đảo hãm không, mà là một mảnh xương trắng mịt mờ. Đây là gì? Lòng thần của hắn chìm trong sương mù, một mảnh linh khí tràn ngập, tiên đầm lượn lờ, bất tuyệt như lũ. Dưới sương mù, trong đó mơ hồ có thể thấy được dòng sông chảy xiết, sông núi sừng sững, các loại trùng cá chìm thú chạy vội. Thời gian dần trôi qua, linh phủ tản ra, khí tức của quái lan tràn bốn phía, bắt đầu diễn hóa thế giới. Lúc này một tấm bìa đá to lớn ầm ầm đánh xuống, trên đó tản mát ra lực lượng cực kỳ bành trướng. Trên tấm bìa đá kia tán phát ra đạo đạo lưu quang, trực tiếp trấn áp lấy hắn, muốn nghiền nát hắn thành bột mịn. Thập phương thế giới chi lực, nội tâm hoảng hốt, Trần Long chỉ thần dâng lên gào thét trùng kích lấy giới thần bì, không ngừng đánh tán thế giới diễn hóa ra. Giờ phút này trên đỉnh bìa có một đạo thân ảnh chậm rãi đáp xuống, im im lặng lặng đứng vững trên đó. Trong mơ hồ có thể thấy được là Lý Vân Tiêu, một tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo kim quang ấn phủ được hắn đánh ra. Luyện tường cũng đã liều chết rồi, cơ hồ đã thiêu đốt hết toàn bộ long nguyên chi lực, thét lớn: mặc dù là phải chết, ta cũng muốn đồng quy vu tận với ngươi. Chân long chi lực từ trên người Luyện tường bạo phát ra, lăng không vọt lên, đánh nát dị tượng thế giới của giới thần bi. Toàn bộ tứ cực hoàn vũ đều bắt đầu lở xuống. Lý Vân Tiêu nhướng mày, trong hai tròng mắt Nguyệt Đồng bạo lên, giữa khuôn mặt đều là bị gân xanh che kín, gương mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Sau lưng hiện ra một đạo ánh trăng huyết sắc, phảng phất như từ từ bay lên trên đại dương bao la. Một tiếng ngầm thở truyền đến, như ẩn như hiện, như có như không, lại rung động nhân tâm, vang vọng toàn bộ đại địa. Trục bên ngoài giòm oanh, cây bên ngoài giòm nước, phong bên ngoài giòm vân, chẳng lẽ ta hữu ý vô ý? Trục ngoại quy oanh, thụ ngoại quy thủy, phòng ngoại quy vân, nàn đạo ngã hữu ý vô ý. Theo tiếng thơ vừa dứt, toàn bộ thiên địa đều biến đổi, vạn vật lui ra, thế giới biến mất, tất cả đều hóa thành hư vô. Con ngươi như máu trên bầu trời chậm rãi mở ra, im im lặng lặng dừng ở trời xanh, nơi đó nhìn tới đều bị xóa đi. Nguyệt Tường mở to trong mắt, hắn dần cảm nhận được thân thể của mình như đang không ngừng biến mất khỏi thế giới này. Trần Long chỉ lực phi tốc trôi qua, bất luận hắn có dãy dụa thế nào cũng không thể trốn được lực xóa đi kia. Trên thân thể của hắn bạo xuất ra đạo đạo huyết vụ, Trần Long chỉ thần bắt đầu chậm rãi biến mất khỏi thế giới này. Luận Tường lộ ra nụ cười sầu thảm nói: ta cuối cùng vẫn thua. Trong tiếng cười của hắn có không cam lòng, có vạn bất đắc dĩ, còn có cả vô tình. Trong đầu lướt qua từng hình ảnh, ngoại trừ tu luyện, chính là tu luyện, vẫn là tu luyện. Hồi tưởng không ngừng trôi ngược lại, trí nhớ duy nhất mang đến cho hắn chút ấm áp dừng lại vào lúc 5 tuổi, lúc ở trong ngực của mẫu thần kia. Tiếng cười dài không ngừng vang vọng trên bầu trời, nhưng càng ngày càng nhỏ lại. Cũng không phải là hắn không cười nổi, mà là bị đôi mắt kia nhìn vào, ngay cả thanh âm cũng không tránh khỏi đều bị biến mất đi. Lý Vân Tiêu, người mới chính là thiên mệnh sở quy, mới chính là vương giả dưới phiến thiên không này. Nhuận Tường cười thảm nói: hôm nay ta chết trong tay của ngươi, từ nay về sau không cho ngươi thua bởi bất kỳ kẻ nào. Bất luận kẻ nào dẫm lên hai cốt của ta đều phải leo lên ngọn núi cao nhất của võ đạo. Một tiếng cuồng tiếu bất đắc dĩ, mong đợi bất đắc dĩ, khát vọng bất đắc dĩ. Trần Long chi thần cũng dần biến mất trên không trung, không để lại bất cứ bóng dáng nào cả. Đôi mắt trên bầu trời chậm rãi nhắm lại, trong sương mù vô tận mơ hồ hiện ra thân ảnh Lý Vân Tiêu, lạnh nhạt nói: ta biết rồi. Đây xem như là lời đáp lại cuối cùng cho cường giả hải tộc này. Tất cả mọi người trên đảo hãm không đều kinh hãi. Từ khi Lý Vân Tiêu thi triển ra đồng thuật Nguyệt Dương đến nay, bọn hắn cơ hồ không cách nào thấy được gì nữa, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì bên trong. Chỉ có những võ đế cao giai mới có thể băng vào cảm ứng khí tức của hắn ta mà phỏng đoán ra một vài chuyện. Thẳng cho đến sau khi Chân Long hóa thân mà ra, vạn dân thần phục thì không hề cảm giác được thêm gì nữa. Mặc dù là Thủy Tiên sắc mặt cũng trắng bệch, trong hai tròng mắt nàng chớp động kim quang, lực lượng chân thực chỉ nhãn được truyền thừa cũng vận chuyển tới cực hạn, tự hồ trong mơ hồ thấy được điều gì đó. Phanh! Sau đó trên bầu trời vang lên nổ mạnh, giống như là một phiến thế giới bị đánh nát, như là khai thiên tích địa vậy. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện ra trong hư không, chỉ là sắc mặt trắng bệch, các mạch máu đều có thể thấy được rõ ràng. Hai mắt càng nhắm chặt lại, hai hàng huyết thủy chảy xuống. Hắn hao tổn toàn bộ hồn lực thi triển ra thập phương thần kỹ, không chỉ linh hồn bị thương nặng mà ngay cả huyệt động cũng bị trọng thương, triệt để bế khép lại. Cùng hắn xuất hiện trong hư không còn có từng kiện long chỉ bí bảo, lần, giác, trảo, tích, tu, tổng cộng 5 kiện. Long khí trên đó đã không còn nữa, im im lặng lặng lơ lửng trên không trung. Lý Vân Tiêu tuy chẳng xóa đi hóa long của Nhuận Tượng, nhưng di hài của thượng cổ chân long chính thức lại không phải đồng thuật của hắn có thể làm biến mất được. Chỉ là 5 kiện long chi bí bảo kia, giờ phút này long khí hao phí không còn, sợ rằng phải trải qua một thời gian rất dài nữa mới có thể khôi phục lại như trước. Lý Vân Tiêu giơ tay lên chụp tới 5 kiện long chi bí bảo kia. Tất cả mọi người trên đảo hãm không thật lâu cũng không thể hồi phục tinh thần lại. Tuy trong bọn hắn không biết cụ thể xảy ra những chuyện gì, nhưng 5 kiện long chi bí bảo kia bày ra liền hiểu rõ kết cục cuộc chiến của hai người. Chỉ có hai người phản ứng lại đầu tiên, lập tức hóa thành hai đạo quang mang xông lên bầu trời. Một người đúng là Quảng Nguyên. 5 kiện long chi bí bảo kia, hắn là tình thế bắt buộc. Hay là Lý Vân Tiêu, hắn cũng là tình thế bắt buộc. Tuy rằng hiện giờ rất khó tiếp nhận Nhuận Tượng đã chết, nhưng sự thật ngay trước mắt lại khiến hắn không thể không tin. Mà tên còn lại chính là Bắc Minh Kháng Thiên. Lý Vân Tiêu hắn không giết không được. Tuy rằng hắn không biết Lý Vân Tiêu là cổ phi dương có quan hệ thế nào, nhưng Lý Vân Tiêu này nhất định phải chết. Sắc mặt của Quảng Nguyên trầm xuống, nhìn Bắc Minh Kháng Thiên vọt tới, còn tưởng rằng hắn muốn bảo vệ Lý Vân Tiêu. Lão hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay khép lại, liền căng không điểm tới quát. Cút. Bằng mình Khang Thiền biến sắc, trên không trung hóa ra một đạo tàn ảnh, lớn tiếng nói, hiểu lầm rồi. Quảng Nguyên sau khi thấy Nhuận Tượng chết, trong lòng vẫn luôn dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Cũng không biết cảm giác này là từ đâu mà đến, nhưng thật sự là bất an. Nhưng hắn thân là cường giả võ đế cửu tinh, không có việc gì sao lại có cảm ứng được, nhất định có chuyện xảy ra. Mà đám người đứng ngoài xem duy nhất uy hiếp được đến hắn cũng chỉ có Bắc Minh Kháng Thiên này thôi. Cho đến Bắc Minh Kháng Thiên ra tay, hắn càng kiên định cách nghĩ trong lòng hơn. Trong mắt hiện lên sát cơ, lạnh giọng nói, hiểu lầm cái gì, cút mau. Một chữ cút nhổ ra, trong tay càng xuất hiện hàn tinh, chiều chiều muốn lấy tánh mạng Bắc Minh Kháng Thiên. Bắc Minh Kháng Thiên giận tím mặt, mình đoán như thế nào cũng là cường giả võ đế bát tinh đỉnh phong, bị đối phương quát tháo như tiểu hài tử, lập tức cảm thấy giận dữ, lạnh lùng nói, cút con mẹ ngươi, tưởng lão tử sợ ngươi sao? Hắn đơn tay phở lột, một chiêu tà sinh đá nhai mở mịt mà lên, lăng không chụp được. Trên bầu trời tinh vân lóe sáng, dị tượng bộc phát. Sắc mặt của Quảng Nguyên đại biến, một chiêu cổ sinh hữu nhai bay lên dị tượng, trực tiếp đè xuống trên người hắn. Hắn tuy rằng chính là cường giả cửu tinh, nhưng thương thế trên người chưa lành, cũng không dám lãnh đạo. Xuân giang triều thủy liên hải binh. Quảng Nguyên hai tay bấm niệm pháp quyết, trên người nhộn nhạo trong một đạo thủy nguyên, dẫn động lực lượng biển cả bốn phía, phảng phất thủy triều lên xuống đánh tới tình phần xoay tròn kia. Rầm rầm, hai cỗ lực lượng đánh tới, chấn khiến cho đầy trời đều là nước biển, khiến cho người ta hoa cả mắt. Bằng mình Kháng Thiền lên tiếng, hai người đều công kích thăm dò nhau một chút, trên cơ bản chỉ dùng 8 phần khí lực. Khí huyết trong cơ thể Bắc Minh Kháng Thiên kích động, một hồi hoảng sợ. Quảng Nguyên hừ lạnh một tiếng lại nói, không muốn chết thì mau cút đi. Sắc mặt của Bắc Minh Kháng Thiên âm trầm. Tuy rằng hắn cảm giác chênh lệch giữa hai người cũng không quá lớn, nhưng chung quy vẫn rơi xuống hạ phong, chỉ có thể xanh mặt nhìn chăm chăm vào Quảng Nguyên. Dùng ý nghĩ của hắn, Quảng Nguyên cũng không có lý nào cứu Lý Vân Tiêu cả. Hơn phân nửa là muốn giết hắn, để cho Lý Vân Tiêu chết trong tay người này cũng tốt, bớt đi một số phiền toái. Giờ phút này Lý Vân Tiêu đã cầm lấy 5 kiện long chỉ bí bảo. Dưới dư âm một trường vừa rồi của hai người liền bị chấn bay ra xa xa. Hắn hiện giờ cực kỳ suy yếu. Vì giết Nhuận Tượng, hắn đã không tiếc bất cứ giá nào vận dụng hết tất cả át chủ bài rồi. Nhìn Quảng Nguyên đang đến gần từng bước một, một đốt tiểu kim cương và đại ngạc ngư lập tức thủ hộ hai bên trái phải của hắn. Người còn lại thì khiếp sợ uy thế của Quảng Nguyên, có lòng muốn cứu giúp nhưng lại bất lực. Thủy Tiên hoảng sợ nói, đại đạo chủ không thể giết hắn. Quảng Nguyên cười nhạt đáp: Công chúa điện hạ, người này giết vương tử Bắc Hải, tội ác tày trời, không thể không giết à? Thủy Tiên nghe phải khẩn trương, không biết giải thích thế nào, lóe lên phía trước xuất hiện trước người Lý Vân Tiêu, ngăn cản Quảng Nguyên lại mà nói: Người này ta có lưu trọng dụng, quyết không thể giết được. Sắc mặt của Quảng Nguyên lạnh xuống, lộ ra một tia giễu cợt nói: Lý Vân Tiêu, Nhuận Tường đã làm tới mức kia vẫn không giết được ngươi, giờ phút này lại có công chúa điện hạ che chở cho ngươi, xem ra là ngươi thật có thiên mệnh nơi thân à. Hắn ôn nhu cười mà nói: Công chúa điện hạ, nếu như không như vậy, hắn đã giết vương tử Bắc Hải, ta cũng không thể tùy tiện thả hắn đi. Bảo hắn giao ra năm kiện lòng chi bí bảo mà Nhuận Tường lưu lại, hơn nữa còn theo ta đi vương cung Bắc Hải một chuyến để tiếp nhận sự phạt, việc này coi như bỏ qua. Trên mặt của Thủy Tiên do dự bất định, nàng cũng cảm nhận được sự cường thế của Quảng Nguyên. Nếu không đáp ứng, sợ rằng hắn sẽ trực tiếp trở mặt giết Lý Vân Tiểu cũng nên. Lý Vân Tiểu nhét rất nhiều thiên tài địa bảo vào trong miệng, vừa ăn vừa cười nói: Nếu thật sự phải về vương cung Bắc Hải chịu phạt, vậy chân long bí bảo kia tự nhiên ta sẽ tự mình giao cho Bắc Hải chí chủ, người thu đi là có lý gì? Quảng Nguyên cười lạnh nói: Bởi vì ngươi làm người quá mức giảo hoạt, ta sợ trên đường đi có biến, nếu muốn sống sót thì đây chính là lựa chọn duy nhất của ngươi rồi. Hai người đều cười lạnh không thôi, cũng biết đây chỉ là lý do nói cho Thủy Tiên nghe mà thôi. Bạch Minh Khang Thiên liền âm trầm, tuy rằng hắn cũng cho rằng Quảng Nguyên sẽ bỏ qua Lý Vân Tiêu, nhưng không thể mạo hiểm như vậy được, Lý Vân Tiêu nhất định phải giết. Đại đạo chủ, cô nàng này là người hải tộc các ngươi, nếu người không tiện ra tay thì Lý Vân Tiêu để ta tới giết. Lòng chỉ biết bảo gì đó, người cứ lấy đi. Vì giết Lý Vân Tiêu, hắn cũng bất chấp sỉ nhục vừa rồi rồi. Bạch Minh Đại Phong cảm thấy có chút kỳ quái, không rõ vì sao Kháng Thiên trưởng lão một mực bảo vệ Lý Vân Tiêu lại đột nhiên trở mặt nổi lên sát tâm như thế. Còn Nguyên làm thủ thế híp mắt cười nói: Mời. Bạch Minh Kháng Thiên hừ một tiếng, liền chậm rãi đi tới chỗ Lý Vân Tiêu. Xa đi trong mắt không ngừng tăng vọt. Lý Vân Tiêu lâm không sợ, cười mà nói: Kháng Thiên trưởng lão, nửa sau bộ công pháp kia ngươi không cần nữa à? Bạch Minh Kháng Thiên lạnh giọng đáp: Lý Vân Tiêu, chớ nên giả bộ trước mặt ta. Ngươi có lẽ hiểu rõ vì sao ta muốn giết ngươi, ngươi và người đó đến cùng quan hệ thế nào, chỉ cần nói ra, hơn nữa nói cho ta biết người đó chết hay chưa, thì giờ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tất cả mọi người đều có vẻ mờ mịt, không rõ lời hắn nói là có ý gì. Quảng Nguyên Thủy Trung híp mắt, vẻ mặt mỉm cười, đợi cho đến khi bác mình Khang Thiền lướt qua trên người hắn, thì trong mắt của hắn tuôn ra một đạo tinh mang. Đột nhiên ra tay làm khó dễ, song trường đánh mạnh tới phía trước. Người! Bạch Minh Khang Thiên hoảng hốt, nên khi phản ứng lại thì đã bị trường lực bao phủ. Trong lúc vội vàng liền vận khí ngăn cản, phanh! Không có bất kỳ chiêu thức hoa lệ nào cả, chỉ là do đấu nguyên lực thuần túy. Hai đạo lực lượng đột nhiên đánh cùng một chỗ. Trong mắt của Quảng Nguyên hiện lên hàn khí, tiếp tục dùng lực đẩy. Kinh lực kia bị ép tới trên người Bạch Minh Khang Thiên. Hắn đột nhiên ra tay như thế khiến tất cả mọi người đều thất kinh, không rõ ràng cho lắm. Người Bắc Minh Huyền Cung cũng cảm thấy hoảng sợ, muốn tiến lên cứu người, nhưng căn bản không có tác dụng gì hết. Bắc Minh Kháng Thiền giận dữ nói: Đại đạo chủ, người đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn giết Lý Vân Tiêu? Hắn cảm nhận được lực lượng trong tay Quảng Nguyên đang không ngừng đẩy tới, trực tiếp dốc hết sức hàng thập hội, sau đó muốn dùng chênh lệch cảnh giới để đánh chết mình. Hơn nữa chiêu này cực kỳ có tác dụng, mình đầu tiên đã bị lỡ mất tiền cơ, không thể trốn chạy, chỉ có thể cứ thế liều nguyên lực với hắn mà thôi. Quảng Nguyên nghe răng cười đón, từ lúc bắt đầu trong lòng ta đã luôn có sự cảm bất hảo, mí mắt giật liên tục. Trên cái đảo này có thể khiến lòng ta kiêng kỵ, thậm chí xúc phạm tới ta, trừ gây ra còn có thể là ai? Lý Vân Tiêu tự nhiên phải giết, nhưng trước hết phải trừ khử người đã. Bạch Minh Khang Thiền tức đến thiếu chút nữa thổ huyết. Mình tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc, muốn giết Lý Vân Tiêu, không thể tưởng tượng còn bị đối phương tính toán, lập tức nổi giận nói: Người thần là cương giả võ đế cửu tinh, vậy mà đột nhiên ám toán, đây mà là hành vi của hào kiệt sao? Quảng Nguyên cười tỏ nói: Hào kiệt à, người thắng thì chính là hào kiệt, thất bại thì chính là cặn bã. Nguyên lực dưới lòng bàn tay hắn vành trướng lên, không tiếc tất cả, muốn lập tức đánh chết bác mình kháng thiệt. Tuy rằng do đấu này hao tổn rất nhiều nguyên lực, thậm chí dẫn động thương thế trong cơ thể, nhưng chỉ cần đánh tan Bắc Minh Kháng Thiên, hơn nữa ăn tươi hắn thì cũng có thể bổ về lại rồi. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến nói: Đại đạo chủ nói không sai, người thắng chính là hào kiệt, thất bại chính là cặn bã. Sắc mặt của Quảng Nguyên đại biến, đồng tử bỗng nhiên mở lớn, tựa hồ khó mà tin được. Một cỗ nguy hiểm tử vong cực lớn lan tràn trong lòng hắn, trên trán của hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người đều cả kinh, xa xa sắc mặt Lãnh Vũ và Cửu Thiên càng đại biến, tựa hồ hoài nghi bọn hắn nghe lầm. Sau khi đạo thanh âm kia vang lên, liền xuất hiện một bóng người nhàn nhạt, một đạo hào quang lăng lệ ác liệt đến cực điểm lăng không chém xuống. Đạo thân ảnh kia miệng quát: Giáp công! Bạc Minh Khang Thiên mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiểu rõ cơ hội của mình đã đến, lập tức trợn tròn hai mắt, nắm ngón tay đột nhiên nắm chặt, kích phát ra toàn bộ lực lượng trong cơ thể, thét lớn: Phiên nhược kinh hồng! Một cỗ âm hàn chi khí từ trong song trường hắn tuôn ra, ngưng tụ thành hình, sau lưng hiện lên dị tượng, thiên ngoại chi chiêu lại hiện ra, mạnh mẽ ép tới Quảng Nguyên. Mà trảm kích lăng liệt trên bầu trời cũng lóe lên kiếm quang, bốn phía hiện ra kiếm chỉ quỷ tắc, muốn chém thiên liệt địa. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, dừng ở đạo kiếm khí kia, trong đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Biến hóa này tất cả mọi người đều chưa từng ngờ tới, mặc dù là Quảng Nguyên cũng cảm thấy hoảng hốt. Rốt cuộc hiểu rõ bất an của mình là vì sao, thì ra cũng không phải thứ tử Bắc Minh Kháng Thiên. Hắn trong lúc nguy cơ, tiềm năng trong cơ thể lập tức bạo phát ra, hai ngón khép lại trước người rồi hóa thành một đạo ấn ký, ngừng giọng quát: Hỗn Nguyên Nhất Khí. Sau đó hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đạo ấn ký kia mở ra, hóa thành một đạo kết giới hình tròn, rầm rầm. Hai đạo công kích đột nhiên đánh lên trên kết giới, chấn khiến cho bốn phía một mảnh phong vân kích động, đại địa hóa thành từng khối đá vụn từ bốn phía chấn nhập bầu trời. Lấy tam đại cao thủ làm trung tâm, giữa một kích này phạm vi vài trăm mét đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả mọi người lập tức bay ngược, Lý Vân Tiêu cũng được Thủy Tiên triệu ra kim giáp vệ sĩ đỡ lấy, thoáng cái lùi ra vài trăm mét. Lý Vân Tiêu cười khổ chỉ vào hồ lô tiểu kim cương và đại ngạc ngơ bên người mà nói: Ta cũng có hai vị hộ vệ, tuy rằng xấu xí một chút. Thủy Tiên đỏ mặt lên, vội vàng thu hồi kim giáp vệ sĩ của mình, khiến cho Lý Vân Tiêu thiếu chút nữa ngã xuống dưới, sau đó được hồ lô tiểu kim cương thoáng cái đỡ lấy. Nàng hồ nghi nhìn thoáng qua đại ngạc ngư bên người, kinh ngạc nói: Cái này, ngạc ngư này. Ngạc ngư ngẩng đầu lên liếc nàng, lại tiếp tục ngủ say. Tuy rằng bị Lý Vân Tiêu hạ xuống nổ ấn, nhưng tính cách bản thân cũng không hề thay đổi. Lý Vân Tiêu cười nói: Đúng là do hắc sơn của Ma Sa tiên sinh luyện chế thành, rất thực dụng. Lần sau khi nhìn thấy hắn, nhớ thầy ta cảm tạ đấy. Tuy Tiên một hồi im lặng, có chút đỏ lắng nói: Lâu như vậy vẫn còn chưa nhìn thấy Ma Sa, hơn nữa đại động tĩnh như thế cũng không thấy hắn đi ra, không biết là có chuyện gì không nữa. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi. Nội tâm của hắn suy đoán Ma Sa kia hơn phân nửa là đã chết, nhưng nhìn thấy bộ dáng lo lắng của cô gái nhỏ này, hắn cũng không nói ra để tránh làm nàng thương tâm. Mọi người xung quanh bốn phía đều hoảng sợ nhìn về phía này. Ba gã cường giả đều là tồn tại đỉnh phong thế gian này. Bạc Minh Kháng Thiên và vị xuất kiếm kia liên thủ, vậy mà không thể phá vỡ kết giới phòng ngự của Nghiễm Nguyên. Thế nhưng sắc mặt của Nghiễm Nguyên cũng trắng bệch, hiển nhiên là lần động thủ này đã dẫn động thường thế trong cơ thể hắn. Hắn nhổ ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nói: Lục đoạn thiên thệ. Hai tay vung song trưởng lên, một tay trảm thiên, một tay trảm địa, hai chiêu phong tỏa đường thoát của đối thủ. Dầm dầm. Bạc Minh Kháng Thiên và người đó lập tức cảm giác thấy một cỗ chỉ lực khó có thể kháng cự đánh úp đến, hai người đều hoảng sợ rồi. Bạc Minh Kháng Thiên nhanh chóng thối lui hơn trăm mét, còn người nọ thì đang không bay lên. Nghiệm Nguyên sau khi tung ra một kích cũng lập tức thả người nhảy lên, trực tiếp bay lên pháp hòa liên thải, ngồi xếp bằng theo tư thế thiền định, trong hai tròng mắt tuôn ra lãnh mang nhìn chằm chằm vào hai người trên bầu trời. Lúc này tất cả mọi người mới dần dần nhìn rõ ràng, không ngờ nhân vật cầm kiếm trên không trung kia lại là Triệu Văn Chiến, Ngũ đạo chủ đạo hãm khẩu. Ngũ đạo chủ, này rốt cuộc là chuyện gì? Tất cả mọi người đều chấn động, đầu óc có chút vận chuyển không kịp. Đặc biệt là Lãnh Vũ và Cửu Thiên càng khó có thể tin nổi tình huống trước mắt. Cửu Thiên giận dữ thét: Triệu Văn Chiến, người đang làm cái gì vậy? Triệu Văn Chiến không để ý tới hắn, trực tiếp cúi đầu nhìn xuống, lạnh lùng nhìn qua Nghiễm Nguyên mà nói: Đại đạo chủ, có nghĩ đến ngày hôm nay không? Hắn khi trong mắt Nghiễm Nguyên bốc lên liên hồi, nhưng vẫn lắc đầu nói: Ta đang nghĩ tại sao trong nháy mắt ngươi lại biến mất. Với thực lực thuật luyện sư cửu giai của ngươi, cho dù không địch lại người thổi loa nọ, nhưng tuyệt đối cũng không đến mức chết trận. Triệu Văn Chiến gật đầu nói: Ta cũng không nghĩ tới đại đạo chủ lại vẫn có thể sinh lòng cảm ứng. Bất quá điều này ngược lại đã giúp ta một tay. Nghiễm Quyền lạnh giọng nói: Ngươi ẩn giấu rất sâu nha. Triệu Văn Chiến cười nói: Đại đạo chủ nói chỉ là ta vừa mới ẩn giấu vết tích, hay là... Nghiễm Quyền hừ lạnh một chút nói: Ngươi không chỉ là cửu giai thuật luyện sư đơn giản như vậy. Vừa một kiếm kia, thậm chí không ở Bắc Minh Kháng Thiên dưới, sợ là đã chỉ nửa bước vào cửu tinh rồi. Lời vừa nói ra, mọi người đều quá sợ hãi. Bắc Minh Kháng Thiên cũng là hơi biến sắc mặt. Triệu Văn Chiến một kiếm kia vừa rồi uy lực xác thực không ở dưới tuyệt chiêu của hắn. Chỉ còn Lý Vân Tiêu lộ ra bộ dáng trầm tư, tự hồ nhớ tới cái gì, chỉ là không dám xác nhận. Triệu Văn Chiến liền cười nói: Đại đạo chủ quả nhiên nhãn lực thật tốt. Nghiêm Quyền lạnh giọng đáp: Ở hãm không đảo ẩn nấp nhiều năm như vậy, cũng không lưu vết tích thật tình để ta bội phục. Ta rất hiếu kỳ con mắt và cách nghĩ của ngươi là thế nào đây. Triệu Văn Chiến khẽ khẽ cười nói: Đại đạo chủ, đây là đang kéo dài thời gian sao? Bởi qua thường thế trên người ngươi, cho dù kéo dài như thế đi nữa cũng không tác dụng gì đâu. Hơn 10 năm ẩn nấp có thể để cho ngươi vết thương cũ tái phát, coi như là đáng giá rồi. Nghiễm Nguyên lạnh lùng nói: Ngươi quả nhiên đối với ta tiến hành điều tra. Triệu Văn Chiến cười khổ nói: Đại đạo chủ nghiêm trọng quá. Người tính cách đang nghi như vậy, ta nghĩ đẩy rời đi một sự tình nhân quả, xác thực rất là cật lực. Đúng rồi, đồ nhi của ta sợ rằng hơn phân nửa là bị người ăn rồi phải không? Nghiêm Quyền hừ lạnh nói: Người, kẻ không có lương tâm này, đồ đệ bị ăn một điểm cũng không bị thương. Bất quá không sao, ta lập tức sẽ đưa tiễn ngươi đi gặp hắn. Triệu Văn Chiến than thở nói: Sinh tử có mệnh, chỉ có thể trách đồ nhi của ta bạc mệnh, làm sư phụ cũng chỉ có thể giúp hắn báo thù. Hai người lời qua tiếng lại, thật giống như đang làm việc nhà, nhưng nội dung cũng hung thần không gì sánh được. Tất cả mọi người nghe được đều vẻ mặt đầy hắc tuyến. Nghiễm Quyền cười lạnh nói: Nhân loại quả nhiên là chủng tộc âm hiểm giả dối. Con mắt của ngươi có phải là vì như thế mà ta đã văn đi không? Triệu Văn Chiến gật đầu nói: Trước khi đến hãm không đảo cũng không phải, nhưng trong lúc vô ý gặp phải đại đạo chủ, con mắt của ta đã thành ra như thế. Nghiêm Nguyên gật đầu nói: Hiểu rồi. Tuy rằng nội tâm còn có một chút nghi hoặc, nhưng ta quyết định trước tiên đem ngươi lột da ra rồi để tra khảo tiếp. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ dữ tợn, khí tức chậm rãi mọc lên. Triệu Văn Chiến lập tức cảnh giác, trường kiếm ở trước người đưa ngang một cái, kiếm chỉ Nghiễm Nguyên. Từng đạo kim sắc ký hiệu ở bốn phía trường kiếm của hắn toàn khai, dẫn động thiên địa chỉ lực, hoành thái, hóa thành vô biên kiếm hải. Kháng Thiên trưởng lão, ta và ngươi liên thủ đánh chết đại đạo chủ, thế nào? Nếu hắn không chết thì cũng là tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Triệu Văn Chiến ngưng giọng nói ra, muốn kéo Bắc Minh Kháng Thiên đồng loạt ra tay, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn nữa. Trên mặt của Bắc Minh Kháng Thiên hiện lên một tia hàn khí, quát dẹp được. Được, đợi ta giết Lý Vân Tiểu trước, sẽ cùng với người liên thủ sau. Triệu Văn Chiến hơi biến sắc mặt, muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Hắn lúc này toàn bộ tinh thần đều ở đây đề phòng Nghiễm Nguyên không rảnh để phân tâm. Bắc Minh Kháng Thiên phi thân lên, trên không trung hóa ra mấy đạo tàn ảnh, dường như là đại bằng lăng không, vì thế kinh người hướng tới Lý Vân Tiểu rơi xuống. Lý Vân Tiểu hơi biến sắc mặt, Hồ Lô Tiểu Kim Cương và Đại Ngạc Ngư đều là bạo mở hai mắt, khẩn trương nhìn chăm chăm. Thủy Tiên cũng gọi ra Kim Giáp Vệ Sĩ ngăn cản ở trước người. Đột nhiên cả vùng đất tuôn ra một tiếng vang dội phanh phanh. Một đạo kim quang vọt lên, trên không trung vẽ ra vô số trận pháp đường cong. Từng vòng lực lượng cổ quái tụ thành một trường, hướng tới trên người Bắc Minh Kháng Thiên vỗ tới. Rầm rầm. Con mắt của Bắc Minh Khắc Thiên đột nhiên có rút lại, đã thấy rõ người tới. Trong cơn giận dữ cũng là gầm thét một quyền đánh ra. Lưỡng đạo lực lượng trên không trung phá mở, chấn đến hai người đều là liên lùi lại mấy bước. Người nọ cười to nói, Bắc Minh lão đầu, chiến đấu giữa ta với ngươi vẫn chưa xong đâu. Mọi người ánh mắt rời đi qua đó, chỉ thấy người nọ ở trong quang mang hiển lộ ra thân hình, chính là hãm không đạo nhị đạo chủ Tấn Thần. Bắc Minh Khắc Thiên cả giận nói, chết tiệt, người trước hết tránh ra cho ta, đợi ta giết được Lý Vân Tiêu sẽ cùng ngươi thỏa thích đánh một trận, được không? Hắn bây giờ muốn giết Lý Vân Tiêu, cái gì cũng không để ý, càng giết không được, nội tâm càng cấp bách. Tân Thần đưa ngón trỏ ra, lùng lầy khẽ cười nói, muốn giết Lý Vân Tiêu, trước tiên phải qua cửa của ta đây. Người! Bắc Minh Khắc Thiên tức giận, cuồng độ nói, chết tiệt, thật là ngu. Trên đầu của hắn gần xanh từng sợi nổi lên, gầm thét hướng tới Tân Thần lướt đi, âm âm. Hai người trên không trung lần thứ hai chiến đứng. Bắc Minh Khắc Thiên mỗi một chiêu đều là đem hết toàn lực, chỉ cầu tốc chiến tốc thắng để dễ dàng giết Lý Vân Tiêu. Nhưng hắn vừa mới cùng với Nghiễm Nguyên qua mấy chiêu, nguyên được tiêu hao cực lớn, mà Tân Thần còn lại là nghỉ ngơi hồi lâu. So đấu lâu dài, chỉ có một chút ưu thế cũng liền tiêu thất. Hai người khó khăn lắm chiến ngang tay. Lý Vân Tiêu nặng nề thở phào, tạm thời là an toàn, nhưng chỉ có mau chóng khôi phục tốt lực lượng mới là chân chính an toàn. May mà trước Phường Thị đổi thiên tài địa bảo không ít, đều là trực tiếp nhai vỡ nuốt vào, giống như là ăn đồ ăn vặt vậy, để cho Thủy Tiên lộ ra thần sắc dị dạng nhìn hắn. Nghiệm Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, dừng ở trên bầu trời nói, Tân Thần, theo ta cùng nhau liên thủ giết Triệu Văn Chiến. Tân Thần đang đánh cho vui vẻ, quên trời quên đất, cười to mà nói, không thành vấn đề, bật qua chờ ta trước đem người này giết đi rồi lại nói, ngông cuồng. Mặc mình khăng tiền trong cơn giận dữ, từng chiêu đều xuất toàn lực. Hai người hợp lại dị thường hung ác độc địa. Từng đạo nguyên lực phụt ra, phương viên cây số trong vòng đều không người nào dám gần tới. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên trực tiếp trầm xuống. Tân Thần hoàn toàn là lý do, lấy thực lực của hắn có thể duy trì bất quá, bất bại đã là đỉnh thiên rồi. Đại đạo chủ, xem ra các huynh đệ đều có tầm tư riêng đấy. Triệu Văn Chiến cười nói, nụ cười kia ở dưới bảo kiếm hàn quang chiếu rọi xuống có vẻ băng lãnh không gì sánh được. Triệu Văn Chiến, người đừng quá cuồng vọng, chúng ta tới giết ngươi. Xa xa Cửu Thiên và Lãnh Vũ cũng là lớn nộ, hai người hóa thành quang mang xông đến điều bày, phân biệt trên không trung thi triển ra tinh người tuyệt kỹ lăng không đe xuống. Triệu Văn Chiến sang mặt phát lạnh, hư lạnh nói, hai vị đạo chủ, các người vẫn làm một bên nghỉ ngơi đi. Trong tay hắn kiếm quyết ngưng tụ, nhất thời vô số kim sắc kiếm phủ dũng mãnh lao vào bên trong thần kiếm, xoay người đã chém ra. Kiếm khí hải dương trong nháy mắt hiện lên, càng ngay khoảng không bổ ra, một kiếm này phóng ra so với Bắc Minh Khắc Thiên bọn họ gây ra động tĩnh còn muốn lớn hơn. Âm âm, ba đạo lực lượng đánh vào cùng một chỗ, kiếm quang dĩ nhiên trực tiếp trảm phá công kích của Cửu Thiên và Lãnh Vũ, đem hai người đánh bay. Làm sao có khả năng? Hai người đều là đầu óc phát ngốc, vô pháp tiếp thu hiện thực trước mắt này. Một bậc trong năm vị đạo chủ, một người thực lực yếu nhất, dĩ nhiên tiện tay một kiếm có thể còn hơn cả bọn họ liên thủ. Hai vị đạo chủ đa tạ. Thanh âm của Nghiễm Quyền vang lên, trên ngã văn kim quang lóe lên, thân ảnh của hắn liền trực tiếp tiêu thất, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở phía sau Triệu Văn Chiến. Ở dưới tình huống đối mặt với ta, tùy thời xuất thủ còn dám phần tầm xuất kiếm, người thật sự là ngu xuẩn hay vẫn là tự cao tự đại đây? Thanh âm lạnh như băng của Nghiễm Nguyên hạ xuống, trong tay một đạo kim băng chém xuống, trong nháy mắt bổ ra không gian, trực tiếp đem Triệu Văn Chiến chém thành hai phần. Đại đạo chủ, nếu là không có đủ chuẩn bị, ta sao lại dám tự phụ như thế? Bị chém đứt, Triệu Văn Chiến hóa thành quang mang tiêu thất trên không trung. Thanh âm lạnh như băng từ phía sau Nghiễm Nguyên truyền đến, một kiếm đâm tới. Kiếm mang kia dường như thái dương vậy, sáng chói, chói mắt. Suy! Nghiễm Nguyên vội vàng chuyển người qua. Kiếm kia trực tiếp đâm vào trong ngực hắn. Tiền huyết thấm đẫm, ướt sũng. Á! Tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Cửu Thiên càng điên cuồng thét lên nói, đại đạo chủ! Duy nhất chỉ có Lý Vân Tiêu và Thủy Tiên, hai người còn lại là vẻ mặt bình tĩnh, có chút nghi hoặc dừng lại. Trên mặt của Nghiễm Nguyên bình tĩnh lộ ra nét mỉm cười, lạnh giọng nói: "Kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, người thân là cửu giai thuật luyện sư, lẽ nào điểm ấy ta đều tính toán không được hay sao?" "Cái gì?" Ở dưới ánh mắt của Triệu Văn Chiến và mọi người kinh hãi, bị một kiếm đâm trúng, Nghiễm Nguyên cũng đồng dạng hóa thành kim quang tiêu thất. Một đạo uy áp lực lượng kinh khủng lăng không đánh xuống. Thân ảnh của Nghiễm Nguyên ở trên đầu Triệu Văn Chiến hiện hóa ra, cười gan nói: "Nhiều năm ẩm đốt như vậy, bại một lần, khoảng cách thành đống cặn bã." Hắn khuynh lực vỗ ra một trường, cùng với pháp hoa đại sen kim quang ở trong tay thoáng hiện. Triệu Văn Chiến ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, còn chưa tới kịp hô lên một tiếng, liền bị trường lực bổ trúng, kêu thảm một tiếng, đánh vào bên trong đại địa. Âm, âm. Mặt đất trực tiếp bị chấn ra một hố sâu, bụi bặm phóng lên trời. Nghiễm Nguyên cười lạnh một tiếng, thu hồi trường lực lại. Vừa rồi thì hắn mượn dùng ngã văn lực lượng như thế cũng đã bị một ít phản vệ. Hơn nữa, trước đó khi bị Triệu Văn Chiến và Bắc Minh Khắc Thiên liên thủ đánh bị thương, thân thể đã có chút không ổn. À ma xa. Tùy Điền đột nhiên kinh hô một tiếng, đứng lên. Nghiễm Nguyên sắc mặt chợt biến, hoảng sợ hướng xuống phía dưới nhìn lại. Chính mình một trường đánh chết Triệu Văn Chiến, dĩ nhiên biến thành ma xa. Trong mắt của Thủy Tiên lệ quang chớp động, vẻ mặt lộ ra bi thương. Ma xa mặc dù là người hầu của nàng thôi, nhưng ở chung đã lâu, đã sớm xem như thân nhân. Đại đạo chủ, người dĩ nhiên giết ma xa, ta sẽ giết ngươi. Thủy Tiên bi thương khét lên, trên người từng đạo kim mang bắt đầu hiện lên. Bình tĩnh chút, người bây giờ đi lên chịu chết à? Lý Vân Tiêu lập tức đem nàng ngăn lại, trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Thi thể ma xa vừa nhìn chính là sớm đã bị giết, đồng thời bị luyện chế thành khôi lỗi. Triệu Văn Chiến quả nhiên là hạng người trí tuệ kinh người, là một cường giả thập phần vướng tay vướng chân. Nghiễm Quyền càng người rét run, một cảm giác sợ hãi cực lớn phủ xuống. Đại đạo chủ, tâm thật ác độc, ta cống hiến cho ngươi nhiều năm như vậy, luyện chế vô số huyền khí, cứ như vậy tan nhẫn muốn một trưởng vỗ chết ta sao? Thanh âm của Triệu Văn Chiến lạnh lùng truyền ra, lạnh giọng nói: "Đã như vậy, ta cũng không cần lưu tình." Tranh! Kiếm âm tạo nên, vô số kiếm chỉ quỷ tắc ngưng tụ đến, từ phía sau đâm về phía Nghiễm Nguyên. Một cỗ tử vong nguy hiểm từ trong lòng lan tràn ra. Nghiễm Nguyên hoảng hốt, kinh giận, sự hét: "Quán không chỉ!" Hai ngón tay của hắn khép lại, tàn mát ra vô biên kim quang. Mặt trên còn mơ hồ có liên hòa hư ảnh, kim sắc vô biên, hướng tới trên kiếm quang kia điểm tới. Phanh! Chỉ quyết điểm xuống, kiếm quang trong nháy mắt bị thôn phệ vô hình, hình như đại pháo đánh mũi vậy. Tất cả lực lượng đều rơi vào chỗ hư vô. Chỉ lực của hắn kế tiếp năng lượng cầu màu vàng hiện lên bên trên không trung. Á! À, Nghiễm Nguyên quá sợ hãi, trên trán tuôn ra một chút mồ hôi lạnh. Trước mắt một chiêu kiếm thế này dĩ nhiên là hư chiêu. Âm âm! Trên đỉnh đầu hắn, không gian đột nhiên nổ bung lên. Một cỗ năng lượng to lớn như cơn lốc cuốn tới. Trung tâm cơn lốc đó là một thanh cự kiếm lăng không chém xuống. Bên cạnh thần kiếm, hàn quang chiếu rọi xuống, mơ hồ lóe ra thân ảnh của Triệu Văn Chiến, trên mặt một mảnh lạnh lùng, lạnh giọng nói: "Rên rỉ kiếm vũ, tiết thúc." Thân ảnh của hắn cùng với cự kiếm kia đồng thời hạ xuống, hình như là thần linh trên trái đất, trùm sợ bất khả xâm phạm. Nghiêm Quyền sợ đến cả người băng lãnh, sinh tử dưới mắt, toàn bộ tiềm năng đều bộc phát cả ra, thét lớn: "Hỗn nguyên nhất khí!" Một chỉ điểm ra trong nháy mắt thu hồi lại, ở trước người mở ra một tầng kết giới. Nhưng đã quá muộn, vô cùng kiếm khí chi hải đã xông tới đe xuống, trực tiếp xé rách kết giới chi lực nhảy vào trong cơ thể hắn. Đung, đung! Quanh thân không ngừng chấn vang lên, bộc trừ từng cái nổ lên, Nghiễm Nguyên trống to, không ngớt. Nhất thể hóa ra bản thể long thân, ở trên trời cao rít gào, dẫn thành giọng cao: "Cái gì? Đại đạo chủ cũng là hậu duệ của chân long?" Tất cả mọi người đều kinh hãi. Cổ long uy mãnh không chút nào ở dưới nhuận tường lúc trước. Tất cả mọi người đều biến đổi sắc mặt, hai bên gò má lưu lại mồ hôi lạnh chảy ròng. Triệu Văn Chiến sắc mặt băng lãnh, bớt đi loại hiền hoa đạm nhiên lúc trước, dính đám mấy phần sáng giọng kiên nghị. Tùy Nghiễm Nguyên hóa ra bản thể long hành vu vân, nhưng vẫn như cũ vô pháp giải ra khỏi sự kiềm chế cự kiếm kia cầm cụm xiềng xích, trợn mắt nhìn kiếm kia chém xuống. Hai tay của Nghiễm Nguyên bấm tay niệm thần chú, trong miệng không ngừng phát ra ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu, hình như là long bí mật ngữ. Theo long ngữ không ngừng phun ra, quanh thân nổi lên từng đạo kiếm quang, không ngừng cường đại thêm. Xa xa ngã văn càng sáng lạng vang rực như liên hoàn nở rộ. Trong giây lát một trận địa chấn rung chuyển núi đồi, phía dưới hám không đảo chợt nổi lên phản đạo quang hoa, dưới phía Nghiệm Nguyên hội tụ lại đến. Một kiếm kiếm rốt cuộc hạ xuống, Nghiệm Nguyên gào thét lớn, hai tay bắt đi tới, ung ung. Vô biên kiếm chi phong bạo tạc ra, hình thành năng lượng kinh khủng trên không trung lan tràn, ngay cả như thị ngã văn kim quang cũng cùng nhau cuốn vào. Vòng xoáy to lớn trên không trung thật lâu không thể tản ra. Thân ảnh của hai người Triệu Văn Chiến và Nghiễm Nguyên đều biến mất không thấy, cũng không biết tình huống là thế nào. Lý Vân Tiêu gương mặt lộ vẻ hồi tưởng, tự lẩm bẩm: Kiếm Vũ Phong, quả nhiên là hắn. Toàn bộ trên bầu trời, ngoài trường năng lượng to lớn, một cơn lốc, chỉ còn lại Bắc Minh Kháng Thiên và Tân Thần, hai người vẫn còn đang tự chiến. Bắc Minh Kháng Thiên đã vô tâm ngoại vật, một lòng muốn đẩy Lý Vân Tiêu vào chỗ chết, thân cản sát thân. Thủy Tiên ở bên cạnh lau nước mắt một trận mới nói: Người nhận thức Triệu Văn Chiến kia à? Hắn cũng là hung thủ giết ma xa, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi nói: Ma xa sát nhân cũng không phải số ít, thế đạo này người mạnh là vua, lẽ nào chỉ cho phép giết người để không được người khác giết hắn sao? Đây là đạo lý gì? Thủy Tiên dừng sốt một chút, nghĩ vô pháp phản bác, thoáng cái ngây dại. Đột nhiên trên bầu trời, xa xa pháp hoa đại sen không có dấu hiệu nào, hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp nhảy vào bên trong vòng xoáy. Nhất thời từng đạo kim mang từ bên trong vòng xoáy bắn ra, thoáng cái xua tan toàn bộ năng lượng trên bầu trời. Mọi người mạnh mẽ mở to hai mắt. Chỉ thấy trên trời cao, hai người tương đối mà đứng. Triệu Văn Chiến một kiếm đời tay, trực tiếp đâm vào chỗ ngực của Nghiễm Nguyên. Hai tay Nghiễm Nguyên hóa thành long trảo, gắt gào nắm bắt trường kiếm kia, đã tiền huyết nhễ nhại. Mà như tiếng ngã phan còn lại là hóa thành một đạo kim quang bay thẳng vào nơi mi tâm của Nghiễm Nguyên, hình thành một màu vàng ấn ký liên hoàn. Người Triệu Văn Chiến sắc mặt đại biến, đứng lên cả kinh nói: Người thu phục pháp hoa kim liên. Nghiễm Nguyên phun ra một búng máu tươi, cười to không ngớt, gằn giọng mà nói: Đây đều là nhờ người ban tặng, để ta sớm một chút đã đem như thị ngã văn thu vào, ngũ đạo chủ đa tạ. Trên mặt của hắn trở nên một mảnh dữ tợn, mười ngón cố sức quấn lấy trường kiếm kia, dĩ nhiên để thần kiếm phát sinh tiếng rên rỉ. Như thị ngã văn ở cái hải vực này yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng, Nghiễm Nguyên những năm gần đây ngoài trường nghĩ biện pháp để nó thực sự khôi phục tốt lực lượng, chính là mỗi ngày chuyên nghiên cứu phương pháp tế luyện vật này. Trải qua nhiều năm lục lọi, hắn cuối cùng từ bên trong đạt được một bộ thần quyết tên là Như Thị Quan. Để hắn mừng rỡ không thôi, chính là bộ thần quyết này cũng không phải là đơn độc thi triển có thể làm được, phải phối hợp với long bí mật ngữ của bọn hắn mới có thể phát huy uy lực. Lục trường hải thần luyện chế vật ấy thì chẳng biết tại sao lại bay ra hạn chế này. Nhưng điều này đối với Nghiễm Nguyên mà nói không thể nghi ngờ là có lợi thật lớn. Bằng vào kiện huyền khí này, ít khả năng bị người khác đoạt đi. Nhưng Triệu Văn Chiến đã không biết tình huống trong đó, nếu không cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Thế nhưng vài thập niên trôi qua, Nghiễm Nguyên thử vô số lần tâm luyện vật ấy, nhưng thủy chung vô pháp thành công. Có mấy lần muốn mạnh mẽ thủ lấy, mỗi lần tiến hành được phân nửa đã gặp huyền khí phản vệ, chỉ có thể vô tật và chấm dứt. Vừa rồi sinh tử trong nháy mắt, hắn đã bất chấp rất nhiều, trực tiếp mạnh mẽ thu lấy, nghĩ không ra thoáng cái dĩ nhiên thành công, nhưng lại cứu hắn một mạng. Triệu Văn Chiến nghiêm nghị hư giọng nói: Mặc dù thu được nhiều thị ngã văn, lấy tình huống của ngươi thời khắc này còn có thể chuyển bại thành thắng sao? Nghiễm Nguyên vẻ mặt lộ ra dữ tợn, lạnh giọng nói: Có thể thiết kế ra một kích tuyệt diệu hoàn mỹ như thế, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Nhưng xung hợp pháp hoa đại sen ta, người giết rồi chứ? Lúc này hải vực đã khôi phục bình thường, ta sau khi rời khỏi đây chỉ cần vài năm liền có thể thôn vệ đầy đủ thực vật, khôi phục đỉnh phong lực lượng, đến lúc đó tất nhiên trên trời góc biển tìm giết ngươi. Triệu Văn Chiến lãnh đạm nói: Nhưng ta đối với người sống rời khỏi đảo này cũng không ôm nhiều kỳ vọng đâu. Hắn tay trái một đạo kiếm quyết đánh ra, trường kiếm tuôn trong một tiếng huyễn mình, đem kim mang trong tay Nghiễm Nguyên đánh văng ra, đâm vào bàn tay. Trên thần kiếm nổi lên một trận kiếm quang, Rành một tiếng phun ra vài hớp nhận nha. Dĩ nhiên là lần thứ hai giải phong. Trong tay của Nghiễm Nguyên truyền đến đau nhức, long trảo dưới thần kiếm khó lòng bị khống chế. Ở bên cạnh thân kiếm tổng cộng phun ra 7 cây nhận nha ngắn, nhỏ, mặt trên tản mát ra gió xoáy lực thật nhỏ, không ngừng trùng kích ra. Mỗi một đạo đều chưa cắt ra thịt trên người của hắn. Hơn nữa, ở phía trên bảo kiếm, vô số phong lực xoay quanh, mơ hồ bắt đầu hiện ra mãnh thú hư ảnh, tự hồ kiếm linh tùy thời muốn phá không mà ra. Cái gì? Trong lòng có Nghiễm Quyền hoảng hốt, khó có thể tin nổi, kinh hô. Người vừa rồi một kích để vẫn chưa đem hết toàn lực ra. Kiếm vũ phong, ảnh giới. Một cỗ cuồng phong gỡ thần kiếm đảo qua. Nghiễm Quyền nhất thời bị chấn đi hơn 10 thước, lại vẫn như cụ ở dưới kiếm chỉ quỷ tắc, nhưng không có cách nào thoát thân. Hắn kinh sợ liên tục. Triệu Văn Chiến kiếm trong tay ý càng ngày càng mạnh. Một dự cảm bất hảo phủ xuống. Hắn nhất thời trong miệng phun ra long ngữ, một biển oai bên người tản ra. Đồng thời trong tay bóp ra thần quyết, mi tâm như thiên ngã văn nổi lên, kim quang bắn ra bốn phía. Vô dụng thôi, lấy thân thể của ngươi lúc này gần như tàn vỡ, có thể phát huy ra pháp hoa đài sen bao nhiêu lực lượng đây. Vật ấy ở trong tay của ta mới lại càng không bồi nhỏ nó. Triệu Văn Chiến thần sắc bằng lãnh, trên kiếm kia mạnh thú ngưng tụ thành, giơ kiếm chém xuống. Toàn bộ bầu trời lấy hắn làm trung tâm hiện ra vòng xoáy, đã nhìn thấy một đạo kiếm quang lăng không chém rách tất cả. Trên mặt của Nghiễm Nguyên lộ ra vẻ hoảng sợ. Ở dưới một kiếm kia, nội tâm của hắn dĩ nhiên rùn rẩy. Lực lượng pháp hoa đại sen xói mòn nhiều lắm, lúc này bị thôi động đến mức tận cùng, dĩ nhiên cũng có cảm giác khó có thể địch nổi. Đột nhiên lượng đạo nhân ảnh thiểm hiện ra, dĩ nhiên ngăn ở trước người của Nghiễm Nguyên. Lãnh Vũ cả người lúc này hoàn toàn là hình thú, hai cánh đen kịt lăng không mở ra, xé dài một tiếng, âm bản lực ở dưới kiếm ý kia là sức chống lại. Trên đầu của hắn tụ ra hai thanh dao găm, ngừng tụ thành một nửa đỏ thập tự, sau đó bỗng nhiên chém ra, cực thức thiên liệt địa. Một bên cửu thiên cũng là thần sắc lăng thiên, hóa ra tám đầu dương nành bố vút đều rít gạo không thôi. Hắn mạnh mẽ hít vào một hơi, trong đó bảy đầu thoáng cái trở nên uể oải không phấn chấn, lực lượng trên người hình như trong nháy mắt bội tăng. Trong tay chiến thường chấn minh không ngớt, phảng phất như vô pháp thừa thụ lực lượng cực hạn của hắn, oanh tạo bát hoang. Một đạo thương mang vô cùng nở rộ ra, càng vượt qua cực thức lực lượng của Lãnh Vũ. Lượng đạo quang mang hợp nhất, ở phía dưới vô tận kiếm ý chỉ quy tắc phóng đi, muốn đâm phá phiến bầu trời này. Trong mắt của Kiếm Quyền khiếp sợ không thôi, nghĩ không ra, ra nguy nàn trước mắt, ai người dĩ nhiên đứng ra, âm âm. Triệu Văn Chiến ở dưới một chiêu ảnh giới bị lượng đạo cự lực ngăn trở, lăng không nổ lên. Thế nhưng kiếm khí trong nháy mắt từ phòng hóa mưa thừa thớt rơi xuống. Hai người đều trúng đòn cực mạnh, cùng phun ra một ngụm máu, bị đánh văng ra xa. Sau đó trong kiếm vũ càng thêm bất ổn, lộ rõ vẻ hoảng loạn. Trong mắt của Nghiêm Nguyên lóe lên kim mang yêu dị, trầm giọng nói: "Đa tạ hai vị đạo chủ." Nghiêm Nguyên vô cùng cảm kích, mà lùi ra sau lưng ta, phần còn lại để ta ứng phó. Cửu Thiên và Lãnh Vũ liều mạng bay về phía sau lưng Nghiêm Nguyên. Hàng vạn hàng nghìn kiếm vũ rơi xuống, nhưng không thể phá vỡ lớp hỗn nguyên nhất khí bảo vệ. "Đại đạo chủ, người này quá mạnh, chúng ta chỉ có thể làm được đến mức này thôi." Lãnh Vũ tiến vào kết giới, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nở nụ cười khổ. Cửu Thiên cũng đã hồi phục lại một đầu, sắc mặt trắng bệch, trên bồi vương máu. Nghiễm Nguyên cảm khái nói: "Hai vị đạo chủ vất vả rồi, ta nhất định sẽ giết Triệu Văn Chiến để báo thù cho các ngươi." Hai người đều sửng sốt, có chút không hiểu, rõ ràng bản thân vẫn còn sống, nói chuyện gì báo thù. Nhưng ngay sau đó bọn họ liền hồn phi phách tán, hoảng sợ kêu lên: "Đại đạo chủ, người..." Chỉ thấy một đầu rồng to lớn hiện lên, trong con ngươi đỏ rực há miệng lớn liền trực tiếp nuốt chửng hai người. Hai người lúc này đã không còn khí lực để phản kháng, chỉ kịp kêu thảm một tiếng đã triệt để mất mạng. Rắc rắc rắc rắc. Trong miệng rồng truyền ra tiếng nhai xương khiến mọi người lạnh người rung mình. Người này có mức tuyệt tình tàn độc. Hai vị đạo chủ đều chết cứu hắn, vậy mà hắn lại nhận tâm ăn thịt họ. Ánh mắt bình thản của Triệu Văn Chiến cũng trở nên trùng động, giận dữ nói: "Nghiễm Nguyên, người còn có nhân tính không?" Long đầu từ từ nuốt sạch hai người kia. Trong ánh mắt tuôn ra vô tận sát khí, lạnh lùng nói: "Nhân tính à? Triệu Vạn Chiến là người ép ta ăn họ. Ba người chúng ta cùng chết hay ba người bị người giết, dò ra ta than nhẫn nhục sống tạm, mượn lực lượng để họ để giết người. Người tưởng ta giết huynh đệ của mình trong lòng dễ chịu sao? Hai tay của hắn mạnh mẽ bấm ra một đạo ấn quyết cổ quái, miệng niệm long ngữ. Từ bi tâm như thị ngã văn bay ra từng đạo ma hà cổ văn xoay quanh người hắn không ngừng. Sắc mặt của Triệu Văn Chiến đại biến. Hai thần thi triển kiếm kỹ, vốn tưởng đã giết được Nghiễm Nguyên. Dù còn kém một chút, nhưng hắn vẫn còn đủ lực lượng để tung hoành ra chiêu kiếm thứ ba. Nhưng chỉ còn một kiếm mà thôi. Cửu Thiên và Lãnh Vũ đều là cương giả bát tình vũ đế. Sau khi bị Nghiễm Nguyên nuốt chửng, trước người hắn đã xuất hiện biến hóa rõ rệt. Ưu thế trước đó gần như biến mất hoàn toàn. Đặc biệt là kim mang phát ra từ bì tầm Nghiễm Nguyên khiến người khác cảm thấy lạnh sống lực. Lý Vân Tiêu cũng hiện rõ vẻ nghiêm trọng, chăm chú nhìn vào biến hóa ở mi tâm của Nghiễm Nguyên. Đây là món huyền khí siêu phẩm thứ năm xuất hiện trong giới thần bi, Sơn Hà Định, Hỗn Thiên Nghi và Nặc Á Chỉ Thuyền. Những vật truyền thuyết ngàn năm khó gặp lại cùng xuất hiện trong một thời đại, chắc chắn là thiên mệnh dị thường. Trên mi tâm của Nghiễm Nguyên, Nhược Thị Ngã Văn chiếu ra một đóa kim thiền hư ảo. Trên đó mơ hồ vang lên phản âm sướng tụ. Trên khuôn mặt của hắn trở nên trang nghiêm như một vị thần thánh không thể xâm nhập. Dáng vẻ thần thánh này hoàn toàn trái ngược với hành vi hung ác trước đó, khiến ai nấy đều cảm thấy khó tiếp thu. Nhật thiệt hữu vị pháp như mộng huyễn vọt nước, như xương cũng như điện, nên quán chiếu như vậy. Miệng của hắn ngầm sướng lòng ngữ, tay bấm ra đạo đạo quyết ấn. Trong khoảnh khắc thiên địa đại biến, hàng vạn tầng mây kéo đến tụ lại. Toàn bộ bầu trời ở hiện ra cảnh tượng vân long, tưởng như một thời kỳ thịnh thế đang càng gợi. Sắc mặt của Triệu Văn Chiến đại biến, cảm giác nguy cơ to lớn tràn ngập ở trong lòng, từng bước tính toán, không ngờ cuối cùng lại bị Cửu Thiên và Lãnh Vũ phá hỏng hoàn toàn. Một chiêu dị tượng hiện lên trong tay Nghiễm Nguyệt, thế cuộc đảo chiêu hoàn toàn. Ngũ đảo chủ, hãy tiếp nhận hình phạt phản bội của ta. Nghiễm Nguyệt lạnh lùng quát một tiếng, tay đánh trả quyết ấn. Vô biên dị tượng lực lượng cuồng cuộn ập tới. Ánh mắt của Triệu Văn Chiến tràn đầy phức tạp, mọi mưu tính phút chốc trở nên vô nghĩa. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kiên quyết, tay giơ cao kiếm. Vô biên kiếm ý và kiếm quang tỏa ra, người và kiếm hợp nhất, tự thành một vùng thiên địa. Rền rỉ kiếm vũ phong, tiết khúc. Trong kiếm hải cuồn cuộn nổi lên một cơn lốc, ngừng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ, lao xuống đâm thẳng vào vô biên dị tượng. Kiếm lực đâm thẳng lên trời cao. Một cơn lốc trên bầu trời bắt đầu gào thét dữ dội. Cảnh tượng điềm lành tiêu tán, bầu trời trở nên âm u nặng nề. Lý Vân Tiểu tự lẩm bẩm. Thế lực ngang nhau, Bạc Vũ Kinh lẽ ra không thể yếu như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Bạc Vũ Kinh là ai? Thủy Tiên khó hiểu hỏi. Lý Vân Tiểu không nhịn được đáp. Người không biết sao? Thủy Tiên lập tức cau mày khó chịu, lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt giận dữ. Lý Vân Tiểu cười khổ, vội vàng quay đầu đi, tránh ánh mắt của nàng. Trên bầu trời vang lên tiếng cười điên cuồng của Nghiễm Nguyên. Triệu Văn Chiến, thực lực của ngươi càng mạnh thì bản tọa càng thích. Ngươi sẽ trở thành viên đá kê chân đầu tiên trên con đường báo thù của ta. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh không gì sánh bằng. Tần Thần và Bắc Minh Kháng Thiên cũng đang ngừng giao chiến. Hai người nhìn nhau từ xa đều thở dốc không thôi. Tần Thần vẫn giữ nét cười nhẹ trên mặt. Còn Bắc Minh Kháng Thiên thì càng trở nên tím đen và cuồng bạo. Lý Vân Tiêu rõ ràng đang ở trước mặt, nhưng hắn đã không thể giết chết. Hơn đã theo đã khôi phục thực lực của Lý Vân Tiêu. Nếu so với lúc trước, ngay cả bản thân hắn cũng chưa chắc nắm chắc phần thắng. Hai người vừa cảnh giác đối phương, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn trận chiến giữa Nghiễm Nguyên và Triệu Văn Chiến, trong lòng không ngớt kinh hãi. Triệu Văn Chiến toàn thân được kiếm khí bảo vệ, mặc cho dị tượng bủa vây đều bị kiếm quang xé nát, không thể tổn thương hắn chút nào. Trong mắt của hắn, ánh sáng tinh mang chớp động không ngừng, trầm giọng nói: Nghiễm Nguyên, trận chiến hôm nay sẽ không có kết quả, những gì còn lại đều vô nghĩa, không bằng chúng ta thương lượng một chút. Nghiễm Nguyên cười lạnh: Thương lượng à? Ngươi là kẻ phá nguy hiểm, không giết ngươi ta không thể yên lòng. Triệu Văn Chiến thản nhiên nói: Ta nguy hiểm ư? Vậy còn ngươi? Trên đời này không có địch thủ vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Ngươi là người thông minh nên hiểu lựa chọn đúng đắn là gì. Nghiêm Nguyên lạnh giọng nói, Nếu ta buông tha cho ngươi, chẳng phải Cửu Thiên và Lãnh Vũ chết một cách vô ích sao? Triệu Văn Chiến nghiêm nghị nói, ngươi thật sự để tâm đến cái chết của chúng sao? Nếu không có bọn họ chắn cho ngươi một kích, ngươi sớm đã trở thành linh vật bổ sung cho ta. Lúc này ngươi đã chết rồi, đâu còn tư cách để thương lượng. Từ góc nhìn này, cái chết của bọn họ đối với ngươi lại có ý nghĩa rất lớn. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên trở nên âm trầm bất định. Lời của Triệu Văn Chiến nói hoàn toàn có lý. Giờ hợp lại để lựa bại cầu thương, rõ ràng là lựa chọn tệ hại. Nhưng hắn vừa mới nuốt vào hai vị đạo chủ, nếu lại bắt tay với Triệu Văn Chiến, e là sẽ bị người đời xem thường. Triệu Văn Chiến không hề vội vã, rõ ràng đã sớm đoán trước kết cuộc này. Quả nhiên trên bầu trời dị tượng dần dần tiêu tan, rất nhanh khôi phục lại vẻ sáng sủa ban đầu. Nghiêm Nguyên nở ra một nụ cười nói, Triệu Văn Chiến, ngươi quả nhiên hiểu ta, chỉ là nội dung trao đổi còn phải xem ta có hứng thú hay không. Tất cả mọi người đều lạnh run trong lòng, cảm giác Nghiêm Nguyên càng thêm tàn nhẫn và không đơn giản. Trong tình huống như vậy mà vẫn có thể hóa thù thành bạn, chứng tỏ người này làm việc chỉ vì một mục đích, hoàn toàn không có bất kỳ nguyên tắc nào, không từ thủ đoạn nào. Lý Vân Tiểu hơi biến sắc, thầm nghĩ không ổn rồi. Nếu hai người này hợp tác, e rằng ngày diệt vong của tất cả mọi người trên đảo đã đến. Triệu Văn Chiến khẽ cười một tiếng, thu hồi trường kiếm, mùi hơi mấp máy truyền âm bí mật sang. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên bỗng nhiên biến đổi dữ dội, suýt nữa biến thành hình rồng. Rõ ràng tâm thần bị chấn động mạnh, hắn kinh hãi thét lớn. Lời ấy có thật không? Toàn bộ bầu trời chấn động trước bốn chữ này. Triệu Văn Chiến mỉm cười nói, đương nhiên là thật, nếu không thì sao ta biết được, vì sao ta lại không quản đường xa vạn dặm đến Đông Hải này? Chết tiệt! Nghiễm Nguyên gầm lên giận dữ, trong mắt phun trào lửa giận, lạnh giọng nói, Nghiễm Hiền, ta từ trong địa ngục trở về để giết người đây. Một luồng khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn bốc lên tận trời, cả bầu trời cũng trở nên u ám. Tất cả mọi người trên đảo đều chấn động, ai nấy đều hiện rõ vẻ hoảng sợ. Nghiễm Nguyên là đệ tử của vương sao? Chẳng lẽ là... Ôi trời, đại đạo chủ rốt cuộc có thân phận gì? Hơn 10 năm trước Đông Hải Vương Cung từng xảy ra nội loạn, rồi rất nhanh lắng xuống, nghe đồn... À, chẳng lẽ đại đạo chủ chính là nguồn cơn của cuộc nội loạn đó, là huynh ruột của Đông Hải Chi Vương Nghiễm Hiên, Nghiễm Nguyên? Vừa nghe ngũ đạo chủ gọi tên hắn, hình như chính là Nghiễm Nguyên. Tất cả mọi người đều lạnh sống lưng, không thể ngờ được rằng người đứng đầu hãm không đạo lại là vương tộc Đông Hải năm xưa quyền thế ngút trời, từng khiến toàn bộ Đông Hải hải vực quy phục, Nghiễm Nguyên đại nhân. Trong lòng mỗi một người đều dấy lên cảm giác sợ hãi, bắt đầu lo lắng cho số phận của chính mình. Triệu Văn Chiến bình thản nói, đại đạo chủ này đã có Như Thị Ngã Văn, lại tìm ta tương trợ, nếu muốn báo thù cũng không phải là lời nói suông, còn điều kiện của ta thì đơn giản. Giọng nói của hắn vừa dứt, liền tiếp tục truyền âm bí mật. Hết tập 209.